Ác ma cưng chiều vợ yêu. Chương 31, lo sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba mẹ cô hơi bị ngạc nhiên khi cô hỏi về vị hôn thê từ nhỏ của mình. Từ trước tới giờ cô chưa bao giờ hỏi về người này. Ba cô trả lời: vị hôn phu của con tên là Hàn Lục Thiên, là đứa con thứ 5, ngũ gia của Hàn gia và cũng là một trong 6 đứa con của cô hiệu trưởng trường con. Sao vậy, chẳng lẽ con nôn lấy chồng đến vậy sao? Con chỉ mới 16 tuổi thôi đó. Một câu như đâm thẳng vào tim cô, chuyện này sao lại trùng hợp đến vậy? Rồi tình bạn giữa cô và Kiều Hoa sẽ như thế nào? Liệu rằng Kiều Hoa có hận cô không? Kiều Hoa có đau lòng đến phát khóc không? Trong đầu cô đang nghĩ gì? Cô phải làm sao đây? Sao chuyện này lại trùng hợp quá vậy? Trùng hợp đến lạ kỳ. Cô cứ như vậy không nói lời nào mà đi thẳng lên phòng, cả cơ thể cô dựa vào cửa phòng từ từ ngồi xuống sàn nhà. Cô suy nghĩ rất nhiều, trong lòng cô hiện ta có một nỗi sợ quá lớn. Cô và Kiều Hoa từ nhỏ đã thân hơn chị em ruột, vậy mà bây giờ chỉ vì một người đàn ông, liệu rằng Kiều Hoa có ghét bỏ và không thèm nhìn mặt cô nữa? Hay là cô nên cầu xin ba mẹ để giải trừ hôn ước? Nhưng phải cầu xin như thế nào? Chẳng lẽ đi xuống dưới nói rằng Kiều Hoa thích Lục Thiên cho nên Đường Hy muốn hủy bỏ hôn ước để cho Lục Thiên và Kiều Hoa ở bên cạnh nhau? Nếu làm vậy thì quá vô lý. Rốt cuộc cô nên làm sao mới có thể thoát khỏi cái giấy hôn ước 15 năm này đây? Từ khi mới sinh tới giờ rõ ràng cô chưa từng hại ai hết, vậy mà bây giờ cô lại bị ép phải chọn cách giải quyết khó khăn này. Giữa gia đình và bạn bè cô nên giải quyết như thế nào mới đúng nghĩa đây? Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng cô cũng nghĩ ra một cách giải quyết. Cô quỳ xuống trước mặt ba mẹ mình mà cầu xin. Ông bà lo lắng muốn dìu cô đứng dậy nhưng cô lại không chịu. Cô ủy khuất rơi từng giọt nước mắt nhìn ông bà mà nói: con muốn hủy bỏ hôn ước, cầu xin ba mẹ đồng ý. Ông hốt hoảng nói: con đây là đang đùa cợt sao? Con nói muốn hủy liền hủy à? Gia tộc Hàn gia là một gia tộc lớn, con được kết hôn với một trong những gia chủ tương lai ở Hàn gia thì đó chính là ước muốn của biết bao nhiêu thiếu nữa đó, con biết không? Mẹ cô xoa đầu cô: con gái ngoan, mau nói cho ba mẹ biết đi, tại sao con muốn hủy hôn ước? Dù sao gặp mặt rồi hủy cũng được mà con. Ba mẹ, con có người mình thích rồi. Đây đều là ghìa, chỉ là lời bịa đặt thôi. Ba cô tức giận đến nghẹn họng: con nói con đã có người con thích. Con gái à, lỡ như đó chỉ là do con nhất thời dại dột thôi thì sao? Bà à, con không dại dột, con là yêu anh ấy thật lòng. Con không hối hận, cô nhanh chóng trả lời. Con không hề hối hận, bà cô gật đầu, nhưng khuôn mặt có chút buồn rầu. Được coi như đây là do con quyết định, bà sẽ đi nói chuyện lại với Hàn gia. Con cảm ơn ba mẹ. Cách chương.